Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, lo liệu yêu nhã. Bơ giớ cơ, Cotomin Kirei không hiểu hỏi, hồ chi kỵ sĩ Lancelot được xưng là kỵ sĩ điển hình. Hắn có khả năng lấy bơ giớ cơ trước giới đáp lại ta triệu hoán sao? Ha ha, tương đương. Tosaka Tokiomi ý vị thâm trường lung lay trong tay ly rượu đỏ. Tinh hồng rượu dịch tại trong chén xoay chậm chậm. Kirei, ngươi còn nhớ rõ dẫn đến King Arthur vẫn lạc cam lần chiến tranh nguyên nhân dẫn đến sao? Cotomin Kirei sững sờ. Thầy ta, ngươi nói là, đúng vậy, King Arthur quyết định chinh phạt Frank. Về căn bản nguyên nhân là Lancelot cùng Vương hậu Guinevere tư tình. Chính là bởi vì trận này viễn chinh cho phản nghịch kỵ sĩ Mordred cơ hội. Cuối cùng dẫn đến để Camelot vương quốc hủy diệt cam lần chiến tranh bộc phát. Lancelot không có tham gia trận chiến tranh này. Sau cuộc chiến hắn trở lại chốn cũ muốn cùng Guinevere lại nối tiếp tiền duyên. Nhưng mà, kết quả ngươi cũng biết. Tosaka Tokiomi nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ. Lòng tràn đầy áy náy, Guinevere không còn có cùng Lancelot gặp mặt qua. Hồ chi kỵ sĩ quãng đời còn lại tại hối hận cùng trong tuyệt vọng vượt qua. Hiện tại, ngươi còn cho là hắn không có trở thành berserker tiềm chất sao? Tại chính mình không có phát giác được dưới tình huống, Cotomin Kirei khóe miệng hơi dương lên, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục dĩ vãng mặt đơ biểu lộ. Thầy ta, cảm tạ ngài giải hoặc, đêm nay ta liền bắt đầu berserker triệu hoán nghi thức. Tân đô hội quán, bến cảng, chưa xa cầu lớn, thời gian nửa năm đi qua, quận Miyama nhà mới sớm đã đưa vào sử dụng. Lã Sâu đang ở nhà bên trong quan sát địa đồ để trước giờ làm chuẩn bị. Kari tựa như hắn chỗ hứa hẹn đồng dạng, rất nhanh liền thích ứng chính mình. Yamashita Daisuke, thân phận mới. Mai danh ẩn tích tại thành phố Fuyuki sinh hoạt. Nguyên bản Kariya muốn ra ngoài làm công kiếm lấy tiền sinh hoạt. Nhưng là sâu để tránh cho bại lộ thân phận làm lý do. Để hắn tiếp tục lưu lại trong nhà chiếu cố Sakura. Đến nỗi sinh hoạt cần thiết tài chính. Tại Alethaya bí mật thao tác phía dưới. Kariya thẻ ngân hàng trong tay số dư còn lại đủ để cam đoan hắn cùng Sakura xa xỉ sinh hoạt mấy. Đời, không có tiền tài bên trên lo lắng. Kariya triệt để hóa thân gia đình chủ phu. Chẳng những tự học một tay tinh xảo chủ nghệ. Các hạng việc nhà cũng toàn bộ từ hắn ôm đồm. Để Sakura thật tương đối ưu việt sinh hoạt dưới điều kiện vượt qua gian nan nhất nửa năm. Khắc ấn trùng đối với Sakura ma thuật thuộc tính cải tạo tại nửa tháng trước kết thúc. Nàng nguyên bản đen nhánh mái tóc tại thuộc tính chuyển biến ảnh hưởng dưới biến thành màu tím sậm. Tại ma thuật khắc ấn cấy ghép trước, Sakura còn không có chính thức bắt đầu nhà ma tô độc hữu ma thuật học tập. Mà là từ vị tỷ của nàng Jin đem Tosaka Tokiomi giáo sư một chút thông dụng ma thuật tri thức hủy. Thác cho Sakura, bởi vì chén thánh chiến tranh chưa chính thức bắt đầu, đã cùng mẫu thân cùng một chỗ trước giờ đem đến Yasushiro. Jin còn là biết mỗi tuần trở lại Tosaka dinh thự tiếp nhận ma thuật dạy bảo. Gamer là vô pháp dạy bảo người khác, vì không ảnh hưởng đến đối với Sakura ủy thác, Jin khoảng thời gian này đối với ma thuật học tập phá lệ để bụng. Tosaka Tokiomi còn tưởng rằng nữ nhi rốt cục khai khiếu, vui mừng phía dưới tăng lớn đối với Jin bồi dưỡng cường độ. Tựa như lá sâu dự đoán đồng dạng, tại Kariya cùng Sakura rốt cục dàn xếp lại, Jin cũng tự mình cùng muội muội ôm nhau mà khóc về sau. Lấy lại tinh thần, Jin ủy thác lá sâu viện trợ Tosaka Tokiomi đoạt được chén thánh. Lã Sâu không muốn biên cố sự lừa gạt tiểu nữ hài. Hắn ở trước mặt cự tuyệt Jin yêu cầu. Nói rõ chính mình có không thể không đoạt được chén thánh chiến tranh thắng lợi lý do. thở phì phì Jin tại chỗ sử dụng lệnh chú, ý đồ để La Hâu cưỡng chế phục tùng ý nguyện của nàng. Nhưng mà, lệnh chú loại vật này đối với đến tự đứng ngoài thế giới La Sâu lực ước thúc vốn là yếu nhược. Mà lại Jin lệnh chú mệnh lệnh 10 phần rộng rãi, nàng muốn để La Sâu hoàn toàn phục tùng ý nguyện của mình. Loại này trống rỗng mệnh lệnh tựa như đổ xuống sông xuống biển đồng dạng không có sinh ra hiệu quả. Gì, hừ tương đương, từ đó về sau, tính trẻ con Jin mỗi lần nhìn thấy La Sâu lúc đều sẽ cố ý xếp đặt ra không cao hứng dáng vẻ. Kariya cũng đối chén thanh chiến tranh có chỗ chú ý, bởi vì Sakura bi thảm tao ngộ, vốn là đối với Tokiomi thấy ngứa mắt Kariya đối với cái kia, cả ngày cầm giá đỡ, ra hỏa càng thêm chán ghét. Tại Jin cùng La Sâu ý kiến khác nhau bên trong, Kariya kiên định đứng tại La Sâu bên này. Hắn cho rằng nhất định phải cho Tokiomi một cái khắc sâu giáo huấn, triệt để đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn, để hắn đem phân tán tại ma thuật trong nghiên cứu dư thừa tinh lực thả lại người nhà trên thân. Tỷ tỷ, Sakura đi đến hai tay ôm ngực, vểnh miệng phiết đầu Jin bên người, nhẹ nhàng lôi kéo y phục của nàng vạt áo, lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn xem nàng. Jin tận mắt nhìn thấy Sakura tại trùng kho bên trong chịu tra tấn tình cảnh. Muốn nói nàng đối mặc kệ không để ý đem Sakura ném cho Joken Tokiomi không có một chút bất mãn, kia là không có khả năng. Khoảng thời gian này ma thuật học tập bên trong, Jin vụng về lấy nói bóng nói gió phương thức hướng Tokiomi hỏi thăm hắn đối với Sakura tử vong cách nhìn. Jin điểm ấy tiểu tâm tư đương nhiên không thể gạt được Tokiomi. Nhưng từ trước đến nay lo liệu yêu nhã Tokiomi ở trước mặt con gái cũng không có lộ ra bất luận cái gì ý hối hận, mạnh miệng nói đó chính là Sakura vận mệnh. Jin từ nhỏ đã đối với yêu nhã đối xử mọi người lại ma thuật trình độ xuất chúng phụ thân 10 phần ngưỡng mộ. Đây là nàng lần thứ nhất từ Tokiomi trên thân nhìn thấy ma thuật sư tàn khốc một mặt. Phát hiện này để Jin tâm tình hết sức phức tạp. Tại kiến thức không rộng Jin trong mắt, phụ thân của nàng chính là không gì làm không được ma thuật đạt nhân. Đến căn nguyên chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế Tosaka Tokiomi thiên phú tại ma thuật sư bên trong cũng không tính đỉnh tiêm. Hắn có thể nắm giữ thành tựu hiện tại, hoàn toàn là dựa vào tự thân chăm học khổ luyện mà được đến. Bởi vì nhà Tosaka lo liệu yêu nhã gia phong, hắn không biết đem chính mình chật vật một mặt bạo lộ ra. Ở nhà trước mặt người cũng biểu diễn đến mức dị thường, yêu nhã. Đối với yêu nhã chấp nhất đã đến cố chấp mức độ. Đối mặt từng có bi thảm kinh lịch muội muội từ đầu đến cuối thẹn trong lòng, Jin vô pháp kháng cự Sakura thỉnh cầu, bực bội đem một đầu màu đen mái tóc cào thành ổ gà. Tosaka Jin không thể làm gì hét lớn. A, ta biết a, ta không bắt buộc gia hỏa này viện trợ phụ thân được rồi. Bất quá, Jin một tay chống nạnh, có chút khí thế ngẩng đầu chỉ vào La Sâu cảnh cáo nói. Ta không cho phép ngươi uy hiếp phụ thân tính mệnh. Nếu có một phần vạn cơ hội ngươi có thể tại cùng phụ thân sơ vần chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi, ngươi tuyệt đối không cho phép làm bị thương hắn. Rõ chưa? Jin đem tay phải đã dùng xong vạch một cái lệnh chú bày ở trước người hừ nhẹ nói. Nếu như ngươi không đồng ý, lần này ta nhất định muốn dùng càng thêm tinh chuẩn lệnh chú ép buộc ngươi chấp hành. La Sâu cười khổ giang tay ra. Tốt a, ta nhỏ master, ta đáp ứng ngươi, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta còn thực sự không muốn cùng phụ thân ngươi Seven chiến đấu. Dù sao, Tokiomi Seven rất có thể còn là cái kia mạnh đến nghịch thiên vàng óng. Ta cũng không muốn mặt tiếp một phát ea. Bất quá, cao ngạo vàng óng sẽ hay không thừa nhận La Sâu là có tư cách để hắn nhổ ea tồn tại còn là một cái dấu hỏi. Một khi cùng đối phương giao chiến, khả năng nhất đối mặt còn là Gate of Babylon phô thiên cái địa bảo cụ oanh tạc. Đúng vào lúc này, La Hầu đầu tiên cảm giác được phía đông nơi nào đó truyền đến kịch liệt ma lực gợn sóng. Ma thuật tư chất xuất chúng Jin cùng Sakura cũng rất nhanh đổi sắc mặt. Kariyu ngược lại là một lát sau mới hậu chi hậu giác cảm nhận được. Cái này cường đại ma lực gợn sóng, hẳn là một vị nào đó master tại triệu hoán Seven A. Jin đang nóng nảy phía dưới phản xạ có điều kiện bắt đầu run chân. La Sâu không cao hứng duỗi ngón tại nàng chưa trưởng thành nhỏ chân dài bên trên gảy một cái. Jin, chú ý lễ nghi, ngươi, bị đau Jin nộ chừng lấy La Sâu. Trưởng thành sớm hiểu chuyện Sakura vội vàng đứng tại giữa hai người hòa giải. Zet Jin, tỉ tỉ, bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm đi. Hừ, Jin miễn cưỡng thu liếm lại nộ khí. Nàng xác thực giống La Sâu nhắc nhở như thế không tiếp tục run chân. Zet Jin, ma lực gợn sóng truyền ra vị trí ở đâu? Ngươi có thể bắt được sao? La Sâu khẽ gật đầu một cái. Ý vị thâm trường nhìn xem Jin nói ra. Là ngươi hết sức quen thuộc địa phương. Tosaka nhà dưới mặt đất ma thuật nhà xưởng. Ngoặc kép, cái gì? Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.